Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 61, thấy Mặc Túc Hưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại trở lại tàn tạ trên chiến trường. Công Tôn Ly đã tỉnh táo lại. Khí tức quanh người nhạt như nước. Chân mày một điểm đỏ. Đón Minh Cảnh một chút ánh mắt tò mò. Cũng không tính che giấu cái gì. Giao phó rất tường tận. Nàng gọi Ân Quyết. Niệm Ma thiếu nữ nghiêng đầu. Không nói nên lời. Liền nhu thuận đi theo Công Tôn Ly bên người. Nghe tới. Ân Quyết. Hai chữ này lúc gật gật đầu. Một bộ rất nhận đồng bộ dáng. Thiếu nữ Ân Quyết. Nguyên là Nam Cương Vương Thành một tên ăn mày nhỏ. Ngẫu nhiên cuốn vào một trận tu sĩ đoạt bảo sóng gió. Bị đánh trọng thương. Thoi thóp nằm ở ven đường. Nhất lúc tuyệt vọng bị Công Tôn Ly nhặt về đi. Công Tôn Ly cứu trở về Ân Quyết tính mệnh về sau. Phát hiện nàng rất có đúc kiếm thiên phú. Liền đem nàng lưu tại Công Tôn tộc. Cho nàng ngoại tộc đệ tử thân phận. Sau lại hoàng tộc người tới. Nói Ân Quyết nguyên danh Tần Quyết. Là nhân giới hoàng tộc thất lạc ở bên ngoài huyết mạch. Nên nhận tổ quy tông. Làm về hoàng tộc tiểu điện hạ. Ân Quyết không muốn trở về hoàng tộc. Không nguyện ý rời đi Công Tôn Ly. Công Tôn Ly thế là nói cho nàng. Đợi nàng về hoàng tộc làm về tiểu điện hạ về sau. Nếu như biểu hiện lương hảo. Sẽ chính thức thu nàng làm đệ tử. Đem Ân Quyết vừa dỗ vừa lừa đưa trở về. Rồi sau đó. Chính là tàn hồn cùng niệm ma gặp nhau nữa. Công Tôn Ly trong trí nhớ. Ân Quyết có nhất thuần chính hoàng tộc huyết mạch. Hoàng thành bên kia rất coi trọng Ân Quyết. Hoàng vệ phụng nàng vì tiểu điện hạ. Nhân hoàng thậm chí cố ý lập nàng làm người thừa kế. Thế nào liền sẽ trở thành niệm ma đâu? Đều trở thành niệm ma. Vẫn còn sẽ nhớ kỹ Công Tôn Ly tên. Hoàng tộc người. Đều coi trọng như vậy ân cứu mạng sao? Nếu bàn về ân cứu mạng. Nàng trước đây cứu qua người đâu chỉ Ân Quyết một cái. Vì cái gì cũng chỉ có Ân Quyết một người nhận ra cái kia Công Tôn tộc chủ là giả đâu. Công Tôn Ly không thể hiểu được. Cũng không biết Ân Quyết rốt cuộc kinh lịch qua cái gì. Chỉ có thể ôm nàng một lần nói xin lỗi. Nàng không nên vì Công Tôn nhất tộc phát triển đưa Ân Quyết rời đi. Còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì Ân Quyết đối Công Tôn Ly tình cảm căn bản cũng không phải là Công Tôn Ly cho là sư đồ sùng bái hướng tới chi tình. Mà là nghĩ cầm tay giai lão thâm tình không rời. Công Tôn Ly nghĩ không hiểu vấn đề. Bây giờ Minh Cảnh liếc mắt liền có thể xem hiểu. Nàng cũng không có muốn đâm xuyên dự định. Gọi ra Trích Tinh kiếm bảo vệ tàn hồn hồn thể. Đối Mặc Bất Dư nói. Về Tu La Đại Điện. Mặc Bất Dư có chút choáng váng. Lên tiếng sau lần nữa đưa tay ngưng ấn. Đem Minh Cảnh cùng tàn hồn cũng niệm ma cùng một chỗ mang về Tu La Đại Điện. Do dự một chút. Vẫy tay gọi một con cấp thấp ma tộc. Cất giọng phân phó nói. Ngươi, cho kia niệm ma dọn dẹp một chút. Nếu như niệm ma cùng tàn hồn là cùng nhau. Về sau đều muốn đi theo Minh Cảnh bên người. Vậy dĩ nhiên muốn thu thập sạch sẽ. Không thể cho Minh Cảnh mất mặt. Kia cấp thấp ma tộc đáp ứng. Đối niệm ma xoay người thi lễ. Niệm ma đại nhân. Mời theo tiểu ma hướng bên này. Ân Quyết không nhúc nhích. Công Tôn Ly thở dài một tiếng. Đưa tay đặt ở niệm ma thiếu nữ trên đỉnh đầu. Hư hư sờ mấy cái. Thanh âm ôn nhu. Tiểu Quyết nghe lời. Nàng do dự một chút. Nhìn Minh Cảnh liếc mắt. Minh Cảnh cụp mắt. Sở trường sờ sờ Trích Tinh kiếm chuôi kiếm. Sau một khắc Trích Tinh kiếm cũng tàn hồn bay chung với nhau lên. Cùng hướng cấp thấp ma tộc phương hướng chỉ. Ân Quyết liên tục không ngừng đuổi theo Công Tôn Ly. Tu La Đại Điện nháy mắt chỉ còn Minh Cảnh cùng Mặc Bất Dư. Minh Cảnh nhấc chân bước lên cầu thang. Quay người ngồi xuống. Ở ngai vàng cúi mắt. Đối Mặc Bất Dư thanh âm nhàn nhạt. Cho nên, ma giới là của ta. Là, Mặc Bất Dư khẽ gật đầu. Thanh âm ngậm lấy mấy phần bất đắc dĩ. Trịnh trọng mà nghiêm túc. Minh Sử đại nhân. Minh Cảnh ồ một tiếng. Thân thể hướng về sau nghiêng một cái. Nhàn nhã lại lười biếng. Nói. Gọi là ngươi sư tôn đến đây đi. Mặc Bất Dư không hiểu. Ngay tại chỗ. Minh Cảnh câu môi cười một tiếng. Ý cười không đạt đáy mắt. Nàng là ma tôn. Ta là ma giới chủ nhân. dựa theo Tôn Ti phân chia, nàng không nên đến yết kiến ta sao? Cái này, Mạc Bất Dư ánh mắt ngưng trệ, sinh ra chút không biết làm sao. Trong lòng tự nhủ, mặc dù Minh Cảnh là ma giới chủ nhân, nhưng đây chính là sư tôn của nàng, tung hoành ma giới mấy nghìn năm tôn chủ, hiện tại muốn yết kiến một cái đệ ngũ cảnh đỉnh phong tu sĩ. Nàng không cách nào tưởng tượng loại kia tình cảnh, chỉ cảm thấy sự tình phát triển lộ ra một cỗ hoang đường. Bất Dư, người lùi xuống trước đi đi, ngậm lấy mệnh lệnh, ngữ khí thanh âm ôn nhu vang lên. Tu La đại điện cửa điện rộng mở, đi vào một cái xinh đẹp nữ nhân, hắc hồng hai màu xen nhau áo bào dơ lên. Nữ nhân đứng ở cầu thang phía dưới, ngửa mặt nhìn Minh Cảnh, đều là thượng vị giả khí thế, như nhìn tiểu hài càn quấy. Mạc Bất Dư không khỏi ngẩn ngơ, thanh âm trầm thấp, sư tôn, nàng còn muốn nói cái gì? Bị xinh đẹp nữ nhân dương mắt vừa thấy, tâm thần hơi rét, vội cúi đầu lên tiếng, quay người rời đi Tu La đại điện. Ma giới tôn chủ, Mạc Túc Hưu, Minh Cảnh ánh mắt thật sâu, cũng không có đứng dậy dự định, vẫn là bộ kia lười biếng tư thái, dựa vào vương tọa, xoa bóp tiểu hồ điệp cánh. Thuộc hạ không nói lời nào, nàng không nói không rằng, đại điện nhất thời yên tĩnh đến cực hạn. Thật không đơn giản tiểu tu sĩ, nếu như quá đơn giản, Mộ Dung Xí người như vậy, như thế nào lại để ý đâu? Mạc Túc Hưu nghĩ tới đây, trong con ngươi tràn thượng chút địch ý, một cái chớp mắt bị Minh Cảnh bắt được, sinh ra chút lạnh liệt sát ý, chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Liền nghe Mạc Túc Hưu đã lên tiếng, Minh Sử đại nhân, người muốn gặp bản tôn. Minh Cảnh đem thu liễm nụ cười, ngón tay nhập lại ngưng ra Tu La ấn, đầu ngón tay nhặt kia đóa ma ấn, vừa đi vừa về thưởng thức, dường như lơ đãng nhắm ngay Mạc Túc Hưu tim, thanh âm mỉm cười, người lời mới rồi, ta không nghe rõ ràng, nếu không ngươi lặp lại lần nữa. Tu La huyết mạch, Tu La ấn, Tu La hai chữ, đối ma tộc áp chế coi là thật mạnh đến không cách nào có thể biết không? Mạc Túc Hưu nắm quyền, bỏ ra rất nhiều sức lực mới đè xuống kia cỗ tự huyết mạch sinh ra sợ hãi. Tâm lý giật mình, hôm nay tới gặp Minh Cảnh có thể là một sai lầm. Cúi đầu, thanh âm nặng nề, Minh Sử đại nhân, vì sao muốn gặp, thuộc hạ, thấy ngươi, tự nhiên là bởi vì ngươi nơi đó, có một vật hẳn là thuộc về ta, muốn ngươi giao ra. Minh Cảnh chậm rãi mở miệng, Mạc Túc Hưu ngước mắt, hỏi Minh Cảnh, không biết Minh Sử đại nhân chỉ vật gì? Thiên Lang ấn, Minh Cảnh thanh âm mỉm cười, cúi mắt nhìn Mạc Túc Hưu, tư thái ngậm lấy mấy phần hững hờ. Nếu như ta là ma giới chủ nhân, ngươi cùng Mạc Bất Dư cũng không có ý kiến. Như vậy, ma giới trưởng ấn Thiên Lang ấn không nên về ta sở hữu sao? Ma giới là một tòa thế giới, lại không phải cái gì đồ chơi nhỏ. Minh Cảnh cũng không ngốc, tự nhiên sẽ không bởi vì Mạc Bất Dư cùng Mạc Túc Hưu đều nói ma giới chủ nhân là nàng, liền thật cho là bản thân có thể đem ma giới bóp ở lòng bàn tay. Chân chính ma giới chi chủ, cho tới bây giờ đều là cùng Thiên Lang ấn tương liên lạc. Liền như nhân giới giới chủ có Tứ Hải Kiếm, yêu giới giới chủ có Huyền Hoàng Lệnh, kia cũng là liên hệ một giới chí bảo. Suy nghĩ hơi chuyển, khống chế một giới, ra lệnh, trong giới hạn sinh linh đều muốn phục tùng vô điều kiện. Thiên Lang ấn, Mạc Túc Hưu hô hấp trì trệ, giao ra Thiên Lang ấn, Minh Cảnh liền chân chính bao trùm nàng phía trên, ma giới chủ nhân từ đây chỉ có thể là Minh Cảnh, lại theo nàng không có bất cứ quan hệ nào. Minh Cảnh cho ra Mạc Túc Hưu nhất định suy nghĩ thời gian về sau, từ ngai vàng chậm rãi đứng lên, khuôn mặt đoan chính, thanh âm mát lạnh, Mạc Túc Hưu, ngươi không nguyện ý giao ra tới sao? Đương nhiên là không muốn. Mạc Túc Hưu ngửa mặt nhìn qua, toàn thân áo bào không gió mà bay, ma khí quấn quanh mà lên, khí tức quanh người vận sức chờ phát động, thuộc về đệ bát cảnh đỉnh phong tu sĩ uy áp bao phủ lan tràn ra. Ở Tu La khí dưới áp chế ngưng ở giữa không trung một điểm, vô hình đọ sức liền triển khai như vậy. Sau một hồi, Mạc Túc Hưu cúi mắt, bên môi chảy ra một tia máu ý, đưa tay triệu ra một viên tiên khắc sói đen đồ đằng ấn tỷ. Lơ lửng mà lên đến Minh Cảnh có thể đụng tay đến chỗ. Thanh âm có chút lạnh. Minh Cảnh, thiên lang ấn về ngươi. Tiếng nói rơi xuống, xinh đẹp nữ nhân thân ảnh lóe lên. Rất nhanh biến mất ở trong đại điện. Minh Cảnh thở ra một hơi thở, lại không vững vàng thân thể đứng, ngã ngồi ở ngai vàng, khuôn mặt có chút tái nhợt, sinh ra mấy phần lòng còn sợ hãi. Đệ bát cảnh đỉnh phong ma tôn xa so với nàng tưởng tượng được phải cường đại hơn. Nhưng tu la quyết đối ma tộc áp chế cũng xa so với nàng cho rằng phải bá đạo. Cho nên, Mặc Túc Hưu ép không được nàng, chỉ có thể cúi đầu. Đơn độc có thiên lang ấn cũng không thể chân chính khống chế ma giới. Nhưng nếu như đồng thời còn có tu la khí, tự nhiên coi là chuyện khác. Tu la quyết, áp đảo ma giới trên tu la giới. Kia rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Minh Cảnh nháy mắt mấy cái, vươn tay tiếp được treo giữa không trung thiên lang ấn. Biết ma giới từ giờ khắc này chân chính thuộc về nàng. Bên môi thêm ra một điểm ý cười. 10 năm sau. Tu La đại điện, ngai vàng, Minh Cảnh mặc một thân mới tinh hắc y ngồi xếp bằng. Vạt áo đè ép một con sói đen đồ án. Theo Mặc Bất Dư nói, cái hình vẽ này đại biểu ma tộc hoàng tộc, là địa vị cùng quyền thế biểu tượng. Tự Minh Cảnh luyện hóa thiên lang ấn về sau, Mặc Túc Hưu rất ít xuất hiện. Mặc Bất Dư ngược lại là rất nhiệt tình, đem Minh Cảnh từ trước hắc y đều đổi thành mới quần áo. Nói là ma giới đứng đầu bài diện không thể không có. Minh Cảnh mặc kệ nàng, dứt khoát từ nàng đi. Công Tôn Ly bởi vì lấy Trích Tinh kiếm nguyên nhân, hồn thể càng thêm ngưng thực. Trong mỗi ngày ngồi Trích Tinh kiếm cùng niệm ma thiếu nữ ở ma tộc trong vương thành du đãng. Nghe nói là phải tìm những thứ gì. Tiểu Hồ Điệp thấy Minh Cảnh cả ngày tu hành, ngại quá nhàm chán, tăng thêm Công Tôn Ly lại thấy được nó. Tại là theo chân Công Tôn Ly cả ngày hướng tu la bên ngoài đại điện mặt chạy. Hết thảy tựa hồ cũng ở hướng tốt phương hướng phát triển. Ngoài ra Minh Cảnh con đường tu hành, cổ tu la quyết đi ngược chiều thiên đạo. Cho nên mỗi một bước đều rất không dễ. Nhẹ thì chảy máu bị thương phản phệ. Nặng thì đau đến không muốn sống. Thân tử đạo tiêu. 10 năm trước ma giới sự kiện hết thảy đều kết thúc về sau. Minh Cảnh lúc đầu dự định đi tìm Mộ Dung Xí, kết quả cảnh giới tường lũy buông lỏng, sinh ra chút có thể phá cảnh ảo giác, đệ ngũ cảnh đỉnh phong đến đệ lục cảnh, đây tựa hồ là Minh Cảnh đời này vẫy không ra kiếp nạn cùng ác mộng. Gần như không cần lại do dự cái gì, Minh Cảnh lựa chọn tại chỗ đột phá, sau đó vừa đột phá chính là 10 năm, 10 năm, lại là 10 năm. Thật sự là rất có số mệnh cảm đoạn thời gian. Minh Cảnh dưới đáy lòng khẽ cười một tiếng. Cúi người cúi đầu. Lại khi nhấc lên sắc mặt tái nhợt giống một trang giấy. Trên môi một điểm ân hồng như máu. Lộ ra bên ngoài đại điện ma giới đặc hữu u ám tia sáng. Hiện ra một loại âm dị. Đem vỡ vụn lại không hoàn toàn bể nát. Chậm rãi giơ lên một vệt cười. Trầm thấp cười ra tiếng. Đệ lục cảnh a, thật sự là thật là xa xôi cảnh giới. Nhân giới trong tu sĩ, Công Tôn Ly lấy 100 tuổi trèo lên đệ lục cảnh, được coi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hành động vĩ đại, bởi vì tu vi cảnh giới càng về sau càng khó đột phá. Giống như rất nhiều đệ bát cảnh đại năng, mấy nghìn năm khổ tu, cũng không thể đột phá. 15 tuổi Minh Cảnh đệ ngũ cảnh, 20 tuổi Minh Cảnh đệ ngũ cảnh đỉnh phong, bây giờ Minh Cảnh đệ lục cảnh, khó khăn lắm 105 tuổi, thả ở tu hành giới bên trong như cũ trẻ tuổi đến đáng sợ. Đặt ở thánh địa trong hàng đệ tử vẫn là rất hiếm thấy thiên tài. Lại không phải xưa nay chưa từng có, thế nhưng là cũng vĩnh viễn sẽ không có người như Minh Cảnh như vậy. Dùng đệ ngũ cảnh đỉnh phong tu vi đè xuống đệ bát cảnh đỉnh phong đại năng. Đem một giới bóp ở trong lòng bàn tay. Tùy ý chủ trưởng sinh linh sinh tử. Minh Cảnh phất phất tay. Đem tư thế từ khoanh chân chuyển thành ngồi ngay ngắn. Duỗi ra trắng nõn ngón tay như ngọc. Có ma tộc huyết mạch sinh ra liền muốn so với nhân tộc xinh đẹp yêu nghiệt. Nàng tu la quyết. Lệnh vốn là khuôn mặt xuất chúng minh cảnh càng phát ra kinh diễm. Cùng Mộ Dung Xí đứng chung một chỗ, chỉ còn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hoa, tu la khí giữa không trung ngưng tụ thành một điểm, hóa ra một con gật gù đắc ý tiểu ma linh. Đối minh cảnh phương hướng cung kính hành lễ, thanh âm kỳ ảo, chủ nhân có gì phân phó? Ma linh, nguyên lai ma khí cũng được, không đơn giản chỉ có linh khí. Minh cảnh cười ra tiếng, mỉm cười hỏi con kia tiểu ma linh, người sẽ tẩy kiếm sao? Tẩy kiếm, kia là có ý gì? Ma tộc sở hữu công pháp bên trong cũng không có cái khái niệm này, cho nên tiểu ma linh cũng không hiểu. Ngoẹo đầu nhìn về phía minh cảnh, trầm mặc không lên tiếng, lộ ra một loại ngốc manh ngây thơ. Không biết a, minh cảnh thanh âm trầm thấp, cụp mắt cười, đem tiểu ma linh thân thượng điểm kia tu la khí rút ra. Nhìn con kia tiểu ma linh tiêu tán trên không trung, thu liễm nụ cười, chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi tu la đại điện, đưa mắt nhìn ra xa tứ phương, sau đó bước ra một bước. Dòng người bên cạnh không thôi, đã là phồn hoa nhất huyên náo nhân gian thịnh địa, nhập chủ ma giới, chữa trị trích tinh kiếm, đột phá đệ lục cảnh. Minh cảnh chuyện muốn làm không nhiều, có một ít mãi mãi cũng làm không được, có một ít đã làm xong, còn dư lại, liền chỉ có một kiện chuyện muốn làm nhất, tìm tới Mộ Dung Xí, ôm lấy nàng, hôn nàng, sau đó nói cho Mộ Dung Xí. Minh cảnh rất thích nàng, mãi mãi cũng sẽ không lại rời đi nàng. Minh cảnh nghĩ tới đây, cảm xúc qua loa chập trùng, nhắm mắt lấy tu la quyết đặc hữu thần thông tìm kiếm Mộ Dung Xí chỗ. Cảm ứng được cái đại khái phương vị sau mở to mắt, liền muốn bắt đầu vận khí hành tẩu. Bỗng nhiên cảm giác trên chân một tầng, nàng cúi mắt vừa thấy, là một con toàn thân thuần trắng mèo con, trắng đến như tuyết. Một hai con ngươi xanh thẳm, giống đến từ biển sâu lam bảo thạch, yêu nhã lại mỹ lệ, đang duỗi ra sữa hô hô móng vuốt nhỏ, gạt bỏ nàng vạt áo không thả, đem cả người đều chồng chất tại nàng trên chân, chết sống không để nàng đi ra. Tác giả có lời muốn nói. Minh cảnh, báo cáo, nơi này có con mèo con muốn ăn vạ. Tấu chương Mộ Dung Xí hàm lượng 2. Kiên định, cách chương.